Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả đến với những phần cuối cùng của chương 1 tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Phần 13. Trẻ chơi bài tay có thể phát triển khả năng ngôn ngữ. Phương pháp chơi mà học chính là chơi một cách vui vẻ, đồng thời có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ. Trò chơi bài tay là phương pháp đã từng có từ 800 năm trước. Nếu như trẻ chơi bài tay từ nhỏ, thì kỹ năng ngôn ngữ của chúng chắc chắn có thể được nâng cao. Đó là do khi trẻ chơi không cảm thấy khó khăn mà còn ghi nhớ nội dung của trò chơi rất nhanh. Bất cứ việc gì cũng vậy, làm việc một cách vui vẻ thì sẽ thu được hiệu quả cao. Điều này càng đúng đối với trẻ em. Để những đứa trẻ không thích hợp lắm, hoặc những đứa trẻ chẳng thích học chút nào làm bài tập, hoặc cho chúng đọc sách tham khảo, kết quả sẽ không có tác dụng lớn. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà từ bỏ. Đối với những đứa trẻ như vậy, phương pháp giao phó cho khả năng của chúng chính là chơi mà học. Cái gọi là chơi mà học chính là vừa chơi vui vẻ, vừa có thể nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Tất cả các mô tả trong cuốn sách này đều là phương pháp chơi mà học. Dán bản đồ ở nhà vệ sinh giúp trẻ học địa lý. Cho trẻ học lớp 4, lớp 5 bắt đầu đọc truyện tranh về lịch sử, chúng sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử. Đưa những khái niệm về lít, decilít, mililít vào trong cuộc sống hàng ngày. Yêu mến côn trùng là bước đầu để trẻ yêu thích tự nhiên. Từ việc hàng ngày nhìn thấy bản đồ dán trong nhà vệ sinh cho đến thích chơi với côn trùng, chăm sóc chúng cẩn thận hoặc thường xuyên đọc truyện tranh lịch sử, sử dụng lít, mililít để làm thực hành, tất cả những điều này đều là nội dung của phương pháp chơi mà học. Phương pháp chơi mà học của bài tay đã có truyền thống từ 800 năm trước. Cứ như vậy, trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều phương pháp vừa chơi vừa có thể nâng cao trí thông minh. Đặc biệt là bạn có thể tìm thấy rất nhiều đồ vật có tác dụng nâng cao trí tuệ, tăng cường khả năng học tập của trẻ ở các cửa hàng bán đồ chơi, hiệu sách, tạp hóa, siêu thị. Nếu các bạn đi đến hiệu sách, bạn sẽ phát hiện ở đó có bán rất nhiều loại bài tay như bài tay phân thành ngữ 4 chữ, bài tay chữ Hán, bài tay ngạn ngữ, bài tay tục ngữ, ca dao, thơ ca. Trò chơi bài tay đã có truyền thống 800 năm, Nhật Bản từ trước tới nay cũng hay tồn tại phương pháp chơi mà học. Từ thời đại Heian, thế kỷ thứ 12 đã bắt đầu chơi trò chơi ghép đôi sò và cất giữ sò. Đến thế kỷ thứ 16 lại chịu ảnh hưởng của trò chơi bài tay của Bồ Đào Nha và từ đó phát triển đến ngày nay. Những bộ bài tay này thường lấy các tác phẩm văn học, Bách Nhân Nhất Thủ, Thơ Qua Ca Trăm Nhà, Y Thế Phật Ngữ, Truyện Kể IC, Nguyên Thị Phật Ngữ, Truyện Kể Shenzi, làm đề tài để thúc đẩy mở rộng làm trò chơi trí tuệ cho người lớn. Sau đó đến thời đại Giang Hồ, thời đại Edo, cách ngôn, ngạn ngữ xuất hiện với số lượng lớn. Mọi người ở thời điểm đó sử dụng những loại bài tay này vừa chơi vừa nâng cao trí thông minh. Đến thời đại Đại Chính, thời kỳ Taisho và thời đại Chiêu Hòa, Showa, mọi người phát hiện ra trò chơi này vô cùng thích hợp để giáo dục trẻ em. Do đó lại tiếp tục phát triển bài tay về lịch sử, bài tay về địa lý, bài tay nhi đồng yêu nước và các loại bài tay có tính chất giáo dục khác. Đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng loại bài tay liên quan đến ngôn ngữ được đề cập ở trên đã có rất nhiều loại. Đương nhiên cũng có thể tự mình làm bài tay. Nếu như trẻ bắt đầu chơi các loại bài tay này từ nhỏ, chắc chắn kỹ năng ngôn ngữ của chúng được cải thiện đáng kể. Đó là vì khi trẻ chơi, chúng không cảm thấy khó khăn mà còn có thể ghi nhớ rất nhanh. Ví dụ, cho trẻ bắt đầu chơi bài như trò chơi bài thơ haiku ngay từ nhỏ, đến khi trẻ học đến bài thơ haiku của lớp 6, chúng sẽ có sự tự tin mạnh mẽ và cố gắng học. Nếu trước đó chưa được trải nghiệm qua, đột nhiên bắt đầu học và cho chúng làm nhiều câu hỏi, xem nhiều sách tham khảo, chúng chẳng có cách nào học tập một cách vui vẻ cả. Mặc dù đây chỉ là một ví dụ nhỏ, mọi việc trong thực tế đều như vậy. Mỗi loại bài được giới thiệu ở trên đều rất tốt. Vì vậy, tôi hy vọng mỗi gia đình đều có thể mua về toàn bộ các loại bài tay. Đây cũng không phải là món tiền lớn. Mà tại sao cha mẹ lại không mua những đồ vật tốt như vậy tặng cho con mình? Hãy cố gắng mua bài tay nhiều hơn cho con của bạn. Không chỉ mua một, hai loại bài tay mà đã cảm thấy đủ. Trên thực tế, lấy tất cả những loại bài mà các gia đình thu thập lại cũng không ít. Chuẩn bị xong bài tay, hãy cùng con chơi vui vẻ. Nếu không cho con cơ hội học tập như vậy, cứ một mực để chúng vất vả đọc, trẻ không những không học được mà còn không cảm thấy vui vẻ. Một số đứa trẻ có trải nghiệm trí tuệ phong phú, chúng biết niềm vui học tập, chúng sẽ không ngừng nâng cao trí thông minh của mình trong quá trình học tập. Khi đối mặt với tuyển tập câu hỏi hay sách tham khảo, chúng đều tích cực nghiên cứu, trả lời câu hỏi một cách dễ dàng. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên tạo cho con một môi trường học tập vui vẻ, thoải mái vô cùng quan trọng. Trẻ em trưởng thành trong môi trường này tự nhiên sẽ chăm chỉ đọc sách. Và do phương pháp chơi mà học không có áp lực gì đối với trẻ, vì vậy cũng không gây hại gì cho trẻ trong việc giáo dục sớm. Do đó, cha mẹ nhất định phải bỏ chút tâm trí để nghiên cứu phương pháp chơi mà học. Phần 14. Gia đình kết hợp với nhà trường để cùng giáo dục sẽ có hiệu quả cao hơn. Nếu nhà trường yêu cầu trẻ quan sát đặc điểm và sự phát triển của cây hoa bìm bìm và yêu cầu mỗi em phải trồng một cây hoa bìm bìm ở trường, thì cha mẹ cũng nên trồng một cây bìm bìm ở nhà, cùng con tưới nước, chăm sóc và cùng con quan sát. Bất kỳ việc gì nhà trường yêu cầu làm, nếu có thể cùng tiến hành làm ở nhà, hiệu quả sẽ tăng gấp 2-3 lần. Một trong những việc bắt buộc phải làm là hàng năm đối với học sinh tiểu học ở Nhật Bản chính là chơi bài tục ngữ. Được gọi là bài tục ngữ đó là vì một mặt của lá bài có ghi những câu tục ngữ như đa chủy nhạ hoạt, mặt còn lại viết thụ đại chiêu phong. Trên hai mặt của lá bài còn in hình ảnh hoặc viết những câu tục ngữ, trẻ chỉ cần lấy ra là có thể chơi. Trẻ em trong những bài học ngôn ngữ và bài học tổng hợp liên tục chơi những trò chơi như vậy, vô thức và dễ dàng ghi nhớ trong đầu những câu tục ngữ đó. Sau đó, khi ở lớp tự học buổi sáng hoặc buổi tối, lại giảng giải cho chúng ý nghĩa của từng câu đó. Cứ như vậy, trước khi tôi lên lớp 1, đã có không ít những em đã hiểu ý nghĩa của những câu tục ngữ đó. Khi tôi vừa nói dứt câu, hôm nay thầy sẽ dạy các em câu thành ngữ, hảo sự bất nghi trì, thì đã có cậu bé không ngần ngại giơ tay phát biểu. Em biết, em biết. Em giỏi quá, em nói đi xem nào. Ý nghĩa của câu này là, hễ cho là việc tốt thì phải làm ngay, không được chần chừ. Sau khi cậu bé nói xong, những đứa trẻ khác nhao nhao phản ứng. Ô, bạn giỏi quá, sao bạn biết? Các bạn xem, bởi vì tôi có cái này, mẹ mua cho tôi quyển sách tục ngữ này. Ồ, quả không tồi. Tôi năm nào cũng gặp cảnh tượng như vậy, tôi còn nhìn thấy những đứa trẻ vẽ những bức tranh châm biếm trên sách tục ngữ, trông rất rõ ràng, dễ hiểu. Trong sách có khoảng 200 câu tục ngữ. Theo người ta nói, khi lần đầu tiên trẻ chơi bài tay, bố mẹ đều mua cho chúng cuốn sách này. Chúng chăm chú đọc sách, mỗi từ, mỗi câu trong cuốn sách tự nhiên đi vào trong tâm trí chúng. Sau này, đứa trẻ đó dần dần trở thành người chơi bài thanh thạo, thể hiện ở trong lớp vô cùng xuất sắc. Nếu như giáo viên mỗi ngày giảng học sinh nghe một câu tục ngữ, vậy thì 200 ngày mới nói hết những câu tục ngữ trong cuốn sách này. Nhưng nếu như tự mình đọc quyển sách này, chỉ cần một ngày hoặc hai ngày đã có thể đọc xong quyển sách này. Mặc dù ở lớp cũng có những cuốn sách về những câu tục ngữ, nhưng mọi người phải truyền nhau xem mới được. Nhưng nếu như là sách của mình thì có thể muốn đọc lúc nào thì đọc. Vì vậy, làm cha mẹ đừng cho rằng học tục ngữ ở trường rồi thì về nhà không cần thiết phải học nữa. Phương pháp làm bài tay tục ngữ. Viết câu trước của câu tục ngữ vào một mặt của lá bài, mặt còn lại viết câu sau. Như vậy tạo thành hai nhóm, một nhóm trong đó là bố mẹ khi chơi phải đọc. Nhóm còn lại lật lên viết một câu tiếp theo để hoàn thành câu tục ngữ. Bố mẹ đọc xong câu trên thì để trẻ tìm những lá bài có câu tiếp theo tương ứng. Ví dụ như mặt trước hoặc câu đa chủy nhã họa, mặt sau hoặc câu tiếp theo thụ đại chiêu phong. Tương tự như vậy còn có đồ lao, vô ích, ngật tiểu khuy, chiếm đại tiện nghi, sự bất, quá tam. Gia đình và nhà trường hai bên cùng tiến hành giáo dục theo phương pháp học mà chơi, chơi mà học, mới có thể khiến cho kết quả tăng lên gấp 2 lần, thậm chí có thể gấp 3 lần. Phương pháp này được áp dụng cho bất kỳ môn học nào. Ví dụ, học bài học về kỹ năng sống của học sinh lớp 1, cần phải cho trẻ trồng cây hoa bìm bìm, lúc này ở nhà cũng phải kết hợp cùng với nhà trường trồng cây hoa bìm bìm. Tất nhiên khi ở trường, trẻ cũng cần phải tưới cây hàng ngày, thường xuyên vẽ ra những hình ảnh hoặc ghi lại những gì quan sát được. Những đứa trẻ đồng thời trồng cây bìm bìm ở nhà và ở trường, niềm đam mê và lòng nhiệt tình với bài học của các em cao hơn nhiều so với những em không đồng thời trồng cây. Đó là vì sao? Trước hết, nếu như ở nhà cũng trồng cây, cha mẹ và con cái sẽ có cơ hội thảo luận về các vấn đề tự nhiên liên quan đến hoa bìm bìm. Chia sẻ mọi thông tin mà hai bên quan sát được, cha mẹ còn có thể trả lời các câu hỏi mà con đưa ra. Thứ hai, cho dù là ai cũng sẽ giữ mối quan tâm đến các sự vật mà mình thường xuyên tiếp xúc. Sáng ra sau khi thức dậy tưới nước cho cây bìm bìm, rồi khi đến trường lại tưới nước cho cây hoa một lần nữa. Theo cách này, sự quan tâm của trẻ đối với hoa bìm bìm sẽ tăng lên gấp 2 lần. Thứ ba, so sánh sự khác nhau giữa hoa bìm bìm ở trường và ở nhà sẽ trở thành một niềm vui. Có một số trẻ cẩn thận có thể quan sát thấy sự trưởng thành của hoa bìm bìm ở trường và ở nhà có sự khác biệt nho nhỏ. Thế là chúng sẽ hỏi người lớn nguyên nhân hình thành lên sự khác biệt này. Trong quá trình này, chúng có thể hiểu được sự khác biệt là do ánh nắng mặt trời và trạng thái của đất. Kiểm tra so sánh là một trong những phương pháp suy nghĩ khoa học cơ bản nhất, đặc biệt là nếu như mua cho trẻ quyển sách về các loại hoa bìm bìm hoặc cho chúng xem những tiết mục khoa học hoặc đĩa liên quan sẽ tốt hơn cho sự kích thích học tập ở trẻ. Kiến thức học được ở trường của trẻ liên quan đến hoa bìm bìm, nhân cơ hội này có thể ứng dụng mức độ tối đa. Tôi cho rằng đây là cách làm hợp lý nhất. Như vậy, đợi đến khi con lớn hơn một chút, đến khi học môn tự nhiên, học về thực vật, những kinh nghiệm này sẽ phát huy tác dụng rất lớn trong quá trình học tập của trẻ. Trên thực tế, trong số các cha mẹ mà tôi biết, có không ít người đã thử qua phương pháp này. Tuy nhiên, tôi chỉ đề cập đến hai mục về bài tay tục ngữ và hoa bìm bìm, nhưng đủ để làm rõ vấn đề. Mọi việc phải làm ở trường, nếu có thể cùng tiến hành làm ở nhà, hiệu quả sẽ tăng lên gấp 2 lần, thậm chí là 3 lần. Phần 15. Đọc qua sách giáo khoa của trẻ có thể giúp trẻ cải thiện kết quả học tập. Đọc lướt qua sách giáo khoa của trẻ có thể giúp trẻ cải thiện thành tích học tập. Khi bắt đầu năm mới, trẻ sẽ nhận được rất nhiều sách giáo khoa mới. Các vị phụ huynh, các bạn đã từng đọc lướt qua nội dung sách giáo khoa của con mình chưa? Nếu chưa, hãy mau chóng bớt chút thời gian để đọc càng sớm càng tốt. Và hãy vận dụng kiến thức mà con học được ở trường vào cuộc sống hàng ngày. Bằng cách này, khả năng tiếp thu kiến thức mới của con bạn được cải thiện đáng kể. Khi bắt đầu năm học mới, trẻ sẽ nhận được rất nhiều sách mới. Cầm những quyển sách mới trên tay, trẻ sẽ cảm thấy rất vui mừng. Nhưng các bậc phụ huynh, xin hỏi các vị đã bao giờ đọc qua nội dung sách giáo khoa của con mình chưa? Nếu chưa, hãy đọc lướt qua một lần và hy vọng các bạn làm như vậy càng sớm càng tốt. Hãy tập trung toàn bộ nội dung cần phải học trong sách giáo khoa của năm đó. Đối với những cha mẹ thực lòng mong muốn phát triển khả năng của con mình, thì đây là tài liệu vô cùng hiếm có. Ví dụ, nếu đã xem trước sách giáo khoa của học sinh lớp 6, bạn có thể hiểu được con mình năm nay sẽ học đến khái niệm về tốc độ. Như vậy, khi ngồi trên xe ô tô với con bạn, có thể nói chuyện với con về chủ đề tốc độ. Như vậy, trước khi lên lớp, có thể thông qua trải nghiệm thực tế cho trẻ luyện trước về khái niệm tốc độ. Một ví dụ khác, nếu dở sách giáo khoa xã hội của lớp 3, bạn có thể hiểu được con mình trong năm nay học cách sống của người cổ đại. Bằng cách này, có thể chọn các ngày nghỉ, đưa trẻ đi đến bảo tàng dân gian ở địa phương để tham quan, hướng dẫn trẻ quan tâm đến những điều này. Những chuẩn bị nho nhỏ. Cha mẹ đã từng làm những chuẩn bị nho nhỏ chưa? Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý của trẻ khi lên lớp học. Tất cả điều này đều là chuẩn bị bài học trước khi học ở trường, giống như việc bới đất trước khi gieo hạt. Dùng ngôn ngữ giáo dục để nói thì đó chính là sự chuẩn bị. Ví dụ, khi phải học bài học cuộc sống của người cổ đại trong môn xã hội, trạng thái tâm trạng của trẻ có thể chỉ đơn giản chia thành hai loại. Có em sẽ nghĩ như sau: tôi biết rất rõ về cuộc sống của người cổ đại, hay quá, mong mau chóng đến giờ lên lớp đi. Cũng có em nghĩ: à, nói đến cuộc sống của thời cổ đại, tôi không rõ lắm. Những đứa trẻ đã từng đi tham quan bảo tàng dân gian đã từng nhìn thấy những cái bếp đun cổ hay những cái cối bằng đá của những bậc tiền bối. Tâm lý ban đầu có thể xác định ham muốn học tập ở trẻ, do đó làm cha mẹ đã có những chuẩn bị nho nhỏ như vậy chưa? Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của con sau này. Điều quan trọng của việc chuẩn bị này cũng là kiến thức giáo dục phổ biến. Cha mẹ nếu nắm bắt được nội dung của sách giáo khoa thì trong cuộc sống hàng ngày tự nhiên nên giúp đỡ con làm những chuẩn bị trước. Vì vậy, hãy đọc lướt qua một lần. Nếu có thể sao chép và dán thư mục lên, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Tiếp sau đó là thực hiện phương pháp coi trọng hiện tại, được giới thiệu ở phần 25 và 26. Nếu như sau khi bắt đầu năm học mới, bạn vẫn chưa đọc nội dung sách giáo khoa của con, như vậy là bạn chưa hoàn thành trách nhiệm của người cha, người mẹ. Nếu vì như vậy mà trách mắng con khi không tốt thì còn tệ hơn. Thậm chí có thể nói những cha mẹ như vậy không có tư cách để trách mắng con mình, phải không? Phần 16. Bản đồ trong nhà vệ sinh sẽ giúp trẻ học địa lý. Dán một tấm bản đồ trên tường của nhà vệ sinh, con bạn sẽ nói: mẹ ơi, trên túi khoai tây có ghi Hokkaido. Mẹ ơi, vị trí của Hokkaido trên bản đồ trong nhà vệ sinh cũng có vẻ khoai tây. Có rất nhiều đứa trẻ quan tâm đến địa lý cũng bắt đầu từ tấm bản đồ trong nhà vệ sinh. Đi hiệu sách xem, bạn sẽ nhìn thấy có không ít những tấm bản đồ thích hợp cho trẻ em, mà còn có các hình ảnh minh họa đi kèm xem rất thú vị. Còn có những tấm bản đồ còn vẽ lá trà ở Shizuoka, vẽ củ khoai tây trên vị trí Hokkaido, trên huyện Niigata thì vẽ các túi đựng gạo bằng rơm. Tôi khuyên bạn nên chọn những loại bản đồ như vậy để dán trên tường nhà vệ sinh. Lấy những tấm bản đồ như vậy dán trong nhà vệ sinh, hằng ngày ít nhất sẽ có một cơ hội để xem. Trong quá trình lặp đi lặp lại này, đứa trẻ sẽ dần dần nắm vững. Cha mẹ cũng không cần thiết phải liên tục nhắc nó, nhất định phải ghi nhớ. Có thể sau này một ngày nào đó, sau khi mẹ đi chợ về, con sẽ mau chóng phát hiện ra trên túi đựng khoai tây có ghi chữ Hokkaido, hoặc trong nháy mắt có thể nhìn thấy chữ Shizuoka trên hộp trà của người thân tặng. Thế là chúng sẽ nói: "Mẹ ơi, trên túi của khoai tây này có viết Hokkaido, bản đồ trong nhà vệ sinh ở Hokkaido cũng có vẽ củ khoai tây." Đúng rồi, bởi vì Hokkaido trồng rất nhiều khoai tây. Những kiểu nói chuyện như vậy sẽ tự nhiên xuất hiện. Đương nhiên là nếu con không hỏi đến, cha mẹ có thể chủ động kể cho con nghe. Trao đổi như vậy thường xuyên xảy ra trong cuộc sống, trẻ vô tình có thể ghi nhớ rất nhiều những kiến thức về địa lý. Tuy nhiên, trên thực tế, trẻ em đến khi học lớp 5 mới tiếp xúc với kiến thức liên quan đến đặc sản của từng vùng. Nhưng nếu đến lúc đó mới lần đầu đưa hàng loạt các kiến thức như ở Hokkaido trồng khoai tây, ở Shizuoka trồng chè vào đầu trẻ thì khó có thể khiến trẻ quan tâm đến địa lý. Nếu như trẻ trước khi học lớp 5 đã rất quen thuộc với bản đồ trong nhà vệ sinh và còn thường xuyên nói chuyện với cha mẹ về những vấn đề liên quan, như vậy kết quả sẽ ra sao? Sự thật đã chứng minh, khi trẻ chính thức học về những kiến thức trên, chúng sẽ tràn đầy hứng thú và niềm đam mê học tập. Những đứa trẻ khác trong lớp, khi mới bắt đầu tiếp xúc với kiến thức địa lý, khi gặp phải những câu hỏi những sản phẩm nào được trồng ở đâu, đa phần đều không biết gì. Khi bắt đầu tiếp xúc với kiến thức địa lý, đối với những câu hỏi địa phương nào trồng những cây gì, hầu hết trong số các con đều không biết. Do đó, những đứa trẻ hàng ngày quan sát bản đồ thì thể hiện của chúng trên lớp học vô cùng năng động. Chỉ đơn giản như vậy có thể khiến cho trẻ thích học môn xã hội, đồng thời cũng có lợi cho việc xây dựng sự tự tin ở trẻ. Và tất cả những điều này chỉ là từ việc bắt đầu dán tấm bản đồ lên tường nhà vệ sinh, chỉ là việc đơn giản nhưng lại có tác động đến trẻ rất lớn. Và điều này cũng chứng minh được mức độ ảnh hưởng cao thấp của cha mẹ với con cái. Như vậy, học tập trong một môi trường vui vẻ và thoải mái, tôi gọi là niềm vui học tập, tạo môi trường học tập cho con là một trong những mấu chốt quan trọng của sức ảnh hưởng của cha mẹ với con cái. Phần 17. Để những tập bản đồ bên cạnh TV có thể khiến trẻ yêu địa lý. Niềm vui học tập chính là học tập vui vẻ. Nếu trẻ ngay từ nhỏ đã được học tập trong môi trường học vui vẻ, chúng sẽ dễ dàng hiểu và nắm bắt các kiến thức liên quan trên lớp. Có lẽ cũng vì lý do đó mà trẻ lại thích học. Cha mẹ chỉ cần động não một chút là có thể xây dựng cho con môi trường học tập vui vẻ. Còn chần chừ gì nữa, mau chóng hành động đi. Có thể thực hiện biện pháp niềm vui học tập khác bằng cách đặt tập bản đồ bên cạnh TV nhà bạn. Làm như vậy rất thuận tiện cho việc tìm ra những địa danh xuất hiện trên TV. Ví dụ, đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và đội tuyển bóng đá Oman đã từng thi đấu một trận. Trong thời gian đó, chắc chắn sẽ tìm thấy nước Oman trên bản đồ. Trên thực tế, sau khi chúng ta xác nhận vị trí địa lý của nước Oman trên bản đồ, khi phát ra âm thanh tròn môi Oman thì không chỉ là phát âm đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhất định của một từ. Ồ, hóa ra là ở đây. Những cầu thủ đó đến từ nơi này à? Hiển thị trên bản đồ là màu vàng nhạt, ở đó chắc có một vùng sa mạc rộng lớn. Oman nằm ở phần đầu của bán đảo hình rìu. Tên thủ đô là Muscat, nghe giống tên gọi của quả nho. Những cầu thủ đang đi đấu này hóa ra sống ở một nơi như vậy à? Bằng cách tìm kiếm trên bản đồ có thể cho chúng biết thêm rất nhiều kiến thức phong phú. Ở đó có thể khai thác dầu không? Diện tích đất có vẻ như nhỏ hơn Nhật Bản, là một quốc gia Hồi giáo. Trẻ sẽ tự nhiên lưu ý đến các điều này, phải không? Nếu như chúng không chú ý đến, người lớn có thể tự mình nói ra những kiến thức liên quan mà mình biết. Bằng cách này, trẻ sẽ không có cảm giác là mình đang học mà những kiến thức đa dạng đó tự nhiên đi vào trong đầu chúng. Ví dụ, khi nghe thấy lễ hội tuyết Sapporo bắt đầu, trẻ sẽ tìm kiếm vị trí của Sapporo trên bản đồ. Khi nghe thấy thành phố Shizuoka nổi tiếng với dâu tây trên núi Phú Sĩ, chúng sẽ tìm núi Phú Sĩ. Khi nghe thấy suối nước nóng ở Kusatsu, chúng sẽ tìm Kusatsu. Tự mình tìm ra những thị trấn, thành phố xuất hiện trong các tiết mục trên TV cũng là điều vô cùng lý thú. Nếu trẻ thích bóng chày, có thể cho chúng tìm trên bản đồ sân thi đấu của mỗi đội. Làm như vậy cũng rất có ý nghĩa. sau đó ghi lại thông tin hoặc dùng bút đánh dấu lại những thông tin mà mình tìm thấy cũng là một phương pháp hay. Bằng cách này, không chỉ dễ dàng nhìn thấy những nơi này, mà mỗi lần nhìn thấy, trẻ sẽ nhớ lại những hình ảnh ban đầu tìm kiếm. Theo đó mà, những vết đánh dấu không ngừng gia tăng, niềm vui của trẻ cũng theo đó mà tăng lên, từ đó chúng có thể gặt hái được rất nhiều thành tựu to lớn. Nếu chuẩn bị hai cuốn bản đồ giống nhau, cha mẹ có thể cùng con chơi trò chơi, tìm địa danh. Trò chơi này có thể kích thích lòng nhiệt tình của con. Làm như vậy, nếu cha mẹ chuyên tâm một chút thì có thể tạo cho con môi trường học tập vui vẻ, thoải mái. Trước tiên là tên các quốc gia, sau đó là tên quận huyện cụ thể, một số địa danh nổi tiếng, các loại đặc sản của từng vùng. Trong bầu không khí vui vẻ, tự nhiên, kiến thức sẽ dễ đi vào trong đầu trẻ. Đây mới là học kiến thức địa lý đích thực. Học sinh tiểu học sẽ học đến địa lý trong môn xã hội học và sẽ tiếp tục học đến cấp 2 và cấp 3. Khi học đến lớp 3, lớp 4, trẻ sẽ học những kiến thức liên quan đến những đường phố, thị trấn nơi chúng sinh sống. Đến khi học lớp 5, sẽ học địa lý trong nước và sẽ học địa lý thế giới ở lớp 6. Nếu có thể để cho con học tập một cách vui vẻ với bản đồ ngay từ nhỏ, sau này chúng sẽ dễ dàng nắm bắt và hiểu bài hơn khi ở trên lớp. Có thể vì lý do đó mà chúng sẽ yêu thích địa lý hơn, phải không? Phần 18. Truyện tranh lịch sử có thể khiến hiểu rõ hơn về kiến thức lịch sử. Truyện tranh về lịch sử là dựa theo thể loại truyện tranh mà trẻ rất thích, lấy những sự kiện lịch sử trình bày một cách sinh động khiến cho trẻ tìm thấy niềm vui trong đó. Trong sách giáo khoa lịch sử mô tả về Toyotomi Hideyoshi chỉ vẻn vẹn có 2 trang, nhưng trong truyện tranh lịch sử mô tả về lịch sử dài đến vài chục trang, thậm chí đến hàng trăm trang, đưa những hình ảnh nhân vật sống động phơi bày ra trước mắt trẻ. Mua cho con những truyện tranh về lịch sử giống như vậy, con sẽ thực sự yêu lịch sử. Đến khi lên lớp 6, trẻ bắt đầu học các kiến thức lịch sử. Mỗi khi đảm nhiệm bất cứ bài giảng nào của lớp 6, tôi đều có tình cảm sâu sắc. Tuy vừa mới tiếp xúc với việc học môn lịch sử như nhau, nhưng đối với sự quan tâm và trình độ nắm vững kiến thức về lịch sử của mọi đứa trẻ lại có sự khác biệt khiến người ta phải ngạc nhiên. Trong số đó, có một số em đã bắt đầu quan tâm đến lịch sử từ lớp 5 và đã tiếp xúc với những kiến thức lịch sử cần phải học ở lớp 6. Những kinh nghiệm quá khứ của tôi cho thấy, đa phần là các bé trai có thể làm như vậy. Ví dụ, trong một lớp khoảng 35 em, những đứa trẻ giống như vậy chỉ có khoảng 3 em. Những em này đều có đặc điểm chung là chúng đều bắt đầu đọc truyện tranh về lịch sử từ lớp 4, lớp 5. Truyện tranh lịch sử giống như thể loại truyện tranh mà trẻ thích đọc. Những sự kiện và nhân vật lịch sử được thể hiện sinh động trước mắt trẻ. Vì vậy mà những đứa trẻ rất thích. Từ đó chúng ta có thể nhìn thấy hình tượng các nhân vật trên sân khấu được diễn tả một cách phong phú, sinh động. Có một số truyện tranh mô tả rất kỹ về việc xây nhà của người dân, lò nung gốm của thời kỳ Jomon. Cảnh tượng của Yoritomo đạt được sự thành công kỳ diệu đều được mô tả đặc sắc và tráng lệ. Dáng vẻ chiến đấu của võ sĩ ngày xưa, dáng vẻ khổ sở của người dân cũng được khắc họa tinh tế sâu sắc. Dựa theo cốt lịch sử của truyện tranh lịch sử cũng có thể mô tả thành phim truyền hình. Ví dụ, thông thường trong sách giáo khoa lịch sử thường mô tả về Toyotomi Hideyoshi như thế này. Toyotomi Hideyoshi là thuộc hạ của Nobunaga Oda đã đánh bại Akechi Mitsude, một thuộc hạ khác của Nobunaga. 8 năm sau, ông trở thành người thống trị đất nước. Những bài viết khô khan như vậy được viết trong sách giáo khoa. Nếu đem bài viết trên làm thành một hình tượng nhân vật sinh động cho trẻ xem, hiểu được mục đích của đoạn lịch sử này là không thể. Toyotomi Hideyoshi là thuộc hạ của Nobunaga Oda. Đoạn văn trên chỉ vẻn vẹn có 2 dòng, nhưng trong truyện tranh lịch sử dành ra hàng chục trang để mô tả một cách chi tiết. Nhân vật được đề cập trong truyện lên đến hàng chục người. Họ lo lắng, đau khổ, vui vẻ, chiến đấu, môi trường sống được phơi bày ra trước mắt chúng ta. Những đứa trẻ bắt đầu đọc truyện tranh lịch sử từ lớp 4, lớp 5 sẽ không coi lịch sử là môn học nhàm chán, mà sẽ coi lịch sử như là một bộ phim truyền hình đặc sắc và xem các hình tượng nhân vật sống động, đồng thời có thể nắm bắt được kiến thức một cách dễ dàng. Ngoài ra, số lượng thông tin được đề cập đến trong truyện tranh lịch sử là vô cùng phong phú, thậm chí vượt xa so với nội dung được viết ra trong sách giáo khoa lịch sử lớp 6. Sách giáo khoa lịch sử lớp 6, cho dù là phiên bản nào, về cơ bản là chỉ có khoảng 110 trang, nhưng truyện tranh lịch sử thì có khoảng 10 đến 15 quyển. Trong sách giáo khoa lịch sử chỉ có 2 trang giới thiệu về Toyotomi Hideyoshi, nhưng truyện tranh lịch sử thậm chí dùng đến cả bộ để mô tả câu chuyện về Toyotomi Hideyoshi. Do đó, đối với phần trải qua 8 năm thống trị đất nước đại danh, trẻ sẽ có thể hiểu được chi tiết và cặn kẽ hơn. Ví dụ, ông ta ôm ấp ý đồ giao chiến với đại danh nào và sống hòa thuận với đại danh nào. Những nội dung này đều có thể tìm thấy trong truyện tranh. Hầu hết mọi người đều không hiểu, trên thực tế bất cứ một quyển truyện tranh lịch sử nào cũng đều phải thông qua sự giám sát và sửa chữa của nhà nghiên cứu lịch sử, chú trọng nghiên cứu chặt chẽ cẩn thận về sự kiện lịch sử và thời gian. Ví dụ, áo giáp của võ sĩ thời kỳ Kamakura không giống với thời kỳ chiến quốc. Đặc điểm này được miêu tả tỉ mỉ trong truyện tranh. Những loại trang phục khác nhau của người dân và những nơi họ sinh sống, thậm chí là những vật nhỏ bé đều phải trải qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc mới được miêu tả như vậy. Những đứa trẻ bắt đầu đọc truyện tranh tuyệt vời như vậy từ khi học lớp 4, lớp 5 thì chúng đã nắm bắt được kiến thức về lịch sử một cách phong phú trước khi học môn lịch sử. Vì nguyên nhân đó mà chúng sẽ tràn ngập lòng tự tin, hơn nữa còn rất thích học môn lịch sử ở trường. Vì vậy, tôi khuyên các bạn nên để trẻ đọc một số truyện tranh về lịch sử từ khi còn học lớp 4, lớp 5. Như vậy, đến khi học lớp 6, chúng sẽ tràn ngập lòng tự tin để đầu tư thời gian và công sức vào học môn lịch sử. Những đứa trẻ không có duyên với lịch sử. So sánh với những đứa trẻ đã được đề cập ở phần trên, cũng có không ít những đứa trẻ trước khi học lớp 6 chưa từng tiếp xúc với lịch sử. Có lẽ một số người sẽ nói, so với những đứa trẻ có biết chút ít về lịch sử thì những đứa trẻ chưa từng biết về lịch sử sẽ cảm thấy mới lạ hơn. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Cách nói này hoàn toàn là không hiểu gì thực sự về ngôn luận. Tôi phản đối điều này. Theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ này có thể phân thành 3 loại. Loại thứ nhất sẽ cảm thấy môn học lịch sử rất khó ngay từ khi bắt đầu năm học mới. Hoàn toàn không có niềm tin để tiếp tục học môn này. Loại còn lại là quan tâm đón nhận môn lịch sử từ khi mới bắt đầu học. Tuy nhiên lại do kiến thức hoàn toàn không có sẵn. Trong quá trình không ngừng học tập, những đứa trẻ này dần dần không theo kịp. Như vậy là do những danh từ về tên người, địa danh, danh từ riêng và các sự kiện khác trong sách không ngừng xuất hiện. Đối với những đứa trẻ chưa từng nghe qua về cái tên Toyotomi Hideyoshi, sẽ rất khó nắm bắt Akechi Mitsuhide, võ tướng, đại danh, đền Hishiyama Honganji, thành phố Osaka. Những danh từ này trong chốc lát, với nhiều trẻ em mà nói, đa phần những từ này đều là những từ chúng chưa nhìn thấy, chưa nghe bao giờ. Điều này sẽ làm cho chúng cảm thấy bối rối, khó hiểu. Và những từ này cũng chỉ là giới thiệu về Toyotomi Hideyoshi xuất hiện trên 2 trang giấy trong cuốn sách. Những đứa trẻ chưa từng tiếp xúc qua với kiến thức lịch sử, chỉ dựa vào cảm giác mới lạ và hấp dẫn đầu tiên thì không có cách nào đối phó được với sự xuất hiện của lượng kiến thức mới trong chốc lát. Cho trẻ đọc thể loại truyện tranh lịch sử nào thì tốt? Rốt cuộc cho trẻ đọc truyện tranh lịch sử nào thì tốt đây? Tôi cho rằng mới bắt đầu nên cho trẻ đọc truyện tranh lịch sử lấy hình tượng nhân vật làm trung tâm thì tốt hơn. Nói cách khác, so sánh phân biệt truyện tranh về thời kỳ Nara và thời kỳ Heian, lấy hình tượng nhân vật thái tử Shotoku hoặc Toyotomi Hideyoshi làm tiêu điểm thì càng thích hợp cho những đứa trẻ vừa mới tiếp xúc với lịch sử đọc. Nếu là bé trai, tôi giới thiệu bộ truyện tranh miêu tả các nhân vật thời chiến quốc như Takeda Shingen, Uesugi, Kenshin, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu. Trong đó, đáng để giới thiệu nhất trải qua nhiều thời kỳ. Các đứa trẻ đọc đều cảm thấy truyện tranh về Toyotomi Hideyoshi vô cùng thú vị, từ không có gì đến những tình tiết mạch lạc, thăng trầm, mạnh mẽ của những câu chuyện đặc sắc sẽ khiến cho những cậu bé yêu thích không thể bỏ qua. Đối với các bé gái, bước đầu tiên tập trung vào đọc những truyện tranh có nữ tính thì tốt hơn, ví dụ Himiko, Hoàng đế Suiko, Mirasaki, Shikibu, Hino Tomiko. Thưởng thức từng tập truyện về nhân vật liên quan đó cũng là một cách tốt. Nếu có thể đọc từng tập truyện về nhân vật Yoritomo, Minamoto, Yoshitsune, Pinguinsen, những kiến thức lịch sử cơ bản từ cuối thời kỳ Heian đến đầu thời kỳ Kamakura sẽ được đưa vào trong đầu chúng. Nếu có thể tiếp tục đọc những câu chuyện về Sakamoto Ryomo, Okubo, Toshimichi, Tokugawa, Yoshinobu, Fukuzawa, Yukichi, thì đã nắm bắt được đại thể về lịch sử của cuối thời kỳ Mạc Phủ đến đầu thời kỳ Minh Trị. Sau này, dần dần cho trẻ đọc những truyện tranh phân biệt theo từng thời kỳ, như vậy hiệu quả sẽ càng cao hơn. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là những phần cuối cùng kết thúc chương 1 của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Cảm ơn sự lắng nghe của quý tín giả. Và ngay sau đây, xin mời quý tín giả cùng đến với những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Quyển sách này do thí chủ Lương Minh Báu tài trợ với thông điệp